Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thứ 177 chương làm nũng bán manh tiểu năng thủ. Nếu như Sở Mộ Phong là lưu gạch dưới manh, nàng kia đem lưu gạch dưới manh gục, nên xem như là trình độ, nàng là muốn kế xưng bá theo nhà trẻ đến cao trung vườn trường sau. Ở lưu gạch dưới manh giới đều phải đương lão đại rồi sao? Nàng dắt Sở Mộ Phong cánh tay, đem bi phẫn tất cả đều hóa thành lực lượng, người khởi đến cũng không biết là nàng thật như vậy lỗ võ hữu lực. Vẫn là Sở Mộ Phong có ý phối hợp, nàng vậy mà thực sự đem Sở Mộ Phong theo choang thượng bước lên tới. Thế nhưng tại đây sau, Sở Mộ Phong sẽ không chịu đi rồi, bị lão bà đằng đằng sát khí trừng mắt. Hắn thủy suy nghĩ, có chút ngượng ngùng nói, ta sẽ không bước đi, ta chỉ là một đệm dựa, vừa còn đang điều gạch dưới hí nàng. Bây giờ lại bắt đầu bán manh, mà lại còn manh được như thế tự nhiên, ngươi vừa rồi còn ở bước đi đâu. Đó là vừa, mộ cái thê nô hỏi gì đáp nấy, hoa đào trong mắt doanh mãn nghiêm túc, thế nhưng ngươi gục ta thời gian, đụng tới chốt mở, hiện tại đi không được Kỳ An Trần. Hảo muốn đánh tử hắn a, là một người Trung Quốc hảo đệm dựa. Sở Mộ Phong đặc biệt tự giác theo lão bà giới thiệu hắn công năng. Vi hơi đỏ mặt, chỉ chính mình quang gạch dưới lõa gạch dưới song miệng. Ngượng ngùng nói, không tin ngươi chọc một chút, chốt mở ở nơi này lý, nàng là ở tham gia đa dạng toái tiết tháo trận thi đấu lớn sao? Thực sự không cần đem lưu gạch dưới manh đùa giỡn được như thế có ý mới a. Nàng không bao giờ nữa muốn cùng này lưu gạch dưới manh cùng tồn tại một phòng. Đi vòng qua phía sau hắn đi, thúc hắn đi ra ngoài, dán tại trên lưng hắn tay nho nhỏ, mềm gạch dưới kéo dài, lại có điểm không tốt làm ý thứ đụng chạm hắn, bàn tay hơi lui, như là sợ hãi tiểu móng vuốt, mộ cái Mỹ Nam là theo lão bà hắn có liên quan tất cả Đông Tây đô thích. Hiện tại càng yêu tử cảm giác này. Bị lão bà như thế không khách khí phát hành phòng ngủ. Hắn còn mắt sáng long lanh, tràn đầy đều là, lão bà cầu ôm đi, cầu nhào tới, cầu thích, Kỳ An Trần bị hắn thấy tâm hoảng ý loạn, trướng đỏ mặt cúi đầu. Hoàn hảo, trong tay nàng có di động, nàng lập tức trang làm rất bận rộn bộ dáng, cúi đầu mãnh nhìn di động, cùng tay cùng chân trở lại phòng ngủ, đi tới của nàng hành lý biên. Lung tung ôm ra tắm rửa y phục, vọt vào dục gạch dưới thất tắm đi, khẩn trương gian, cũng đã quên nên khóa phòng ngủ môn, đã quên nên cùng Sở Mộ Phong lấy dự phòng chìa khóa. Hoàn hảo, mộ cái Mỹ Nam lưu gạch dưới manh, chỉ là biểu hiện ở trên đầu lưỡi, mặc dù hắn quả thật rất muốn nhân cơ hội vọt vào dục gạch dưới thất. Sau đó, khụ, thế nhưng vô luận là cường gạch dưới bức vẫn là dụ dỗ. Hắn kỳ thực đô rất dễ làm được, nhưng cũng tuyệt đối không muốn là money ups loại sự tình này. Chính là vô cùng quan trọng, chính là nên đẳng hai gạch dưới tình gạch dưới tương gạch dưới duyệt. Chính là nên chờ hắn lão bà chuẩn bị cho tốt tương đương đối. Quan niệm của hắn chính là thuần khiết như thế lại bảo thủ. Nếu không hắn cũng sẽ không bị trong nhà tống quá hơn 200 nữ nhân. Lại đến bây giờ đều là một mỹ sử gạch dưới Nam Môn Sơ Kỳ An Trần một trốn vào dục gạch dưới thất. Này buổi tối, liên cuối cùng cũng yên tĩnh lại thuần khiết khởi đến. Thế nhưng hơn 10 phút sau, Kỳ An Trần phát hiện nhất kiện làm cho nàng sụp đổ chuyện. Áo ngủ mặc áo không ở, vừa nàng vội vã trốn tiến vào, lung tung ôm lấy y phục liền chạy. Nàng ít cầm áo ngủ mặc áo. Nội gạch dưới y cũng không ở, nàng tiến vào lúc mặc y phục, lại tất cả đều làm cho nàng phao vào nước lý, bao gồm nội gạch dưới y, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.